Chương 45, bộ kẹ mẩn đạo quán trong lúc đó quyết đấu, Dark City. Một ngày buổi tối, lấy hướng về cản liên minh làm mục tiêu long một nhóm đi tới một cái kêu Dark City địa phương. Cái này thành trấn làm sao như thế lùi bại, thiên tài mới vừa hắc, từng nhà liền đóng chặt cửa phòng liền đăng đều không điểm, còn có nhai trên không có bất kỳ ai. Đại sĩ hơi co lại thân thể run cầm cập đạo, sẽ không là U Linh trấn đi. Gian lật qua lật lại địa đồ nói rằng, nơi này hảo như không có bộ kẹ mẩn trung tâm ư, xem nơi này là không có khách sạn, chúng ta hãy tìm cái quán trọ nghỉ ngơi xuống đây đi, chờ trời đã sáng lại tiếp tục chạy đi, nơi này khắp nơi đều cho người một luồng âm u cảm giác khủng bố. Giải lệ đề nghị. Một trận liên tiếp tiếng bước chân ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng, liền ngay cả Long đều là trong lòng có chút chip đông cảm giác. Lưỡng nhóm nhân mã ước chừng đồng thời mười mấy 22 bên trái phải đem Long bên này 7 người kẹp ở giữa. Xem này đôi phương tư thế đều là khí thế hùng hổ khá giống trước thế Long xem tivi ở trong đó xã hội đen ác chiến cảnh tượng, Long vội vã lôi kéo chúng nữ lùi qua một bên. Bên trái xuyên thâm sắc quần áo đầu lĩnh một người dáng dấp lùn lù kịch bản nam nhân nói, đại gia nghe rõ ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đánh đổ án chủ đạo quán gia hỏa môn. Bên phải mặc áo xanh phục trong đám người cái kia đứng ở phía trước nhất cao cao gầy gò đầu lĩnh không chút nào yếu thế. Cái này Dark City chỉ cần một cái đạo quán đánh đổ đối diện như vậy ra hỏa nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Ô gào song phương tiểu đệ quần tình tích phấn lập tức móc ra bộ bạn. Hoành hoành hoành, bên trái chính là cùng một màu cách đấu hệ phỉ tở tình hai, dĩ mì ạ bẹ, mạ châu, gỗ lèm còn có hỉ mò nở dừng loại hình. Bên phải là phổ thông hệ, dạ tì cát. Xa nợ lạ, phe do còn có vạch lịt phẩm hàng ngũ. Oanh oanh oanh oanh song phe nhân mã gào gào gọi sông lên trên tiến hành một hồi hoàn toàn mới bổ kẹ mần cùng nhân loại hô ẩu tình cảnh. Mà lúc này, song phương đầu lĩnh cu nở dê rốt cục bắt đầu động thủ. Trên A, hệ lẹ tạ bù dịch dùng thân đợ bùn. Đi thôi sở si thờ, dùng cút. Chúng ta làm sao bây giờ kẹp ở giữa Long bọn hắn hiện tại là tiến thoái lương nan. Long hướng về xỉn thị ạ dò hỏi. Ngươi là nơi này duy nhất một người đàn ông ngươi quyết định đi. Xin thì ạ đem bóng cao su lại đá trở lại. Ta dùng siêu năng lực đem bọn họ đều giải quyết đi. Sạp gì nà nói lời kinh người. Xuyệt, đại tiểu thư, ngươi hay vẫn là yên tĩnh một chút. Không nên gây nên phiền phức không tất yếu, ngươi hay vẫn là yên tĩnh một chút đi. Long từng thanh sạp gì nà kéo tới thân sau kê tục đạo, tình huống bây giờ không rõ, ta xem chúng ta hay vẫn là thừa loạn trốn đi. Ừ Long đề nghị được na nở dê chúng nữ nhất trí thông qua. Đùa gì thế, này đều đã kinh diễn biến thành toàn vũ hành, sơ ý một chút bị đánh đều một địa phương nói lý đi. Song phương trải qua đánh túi bụi, hơn nữa chiến đấu thành một đoàn, coi như có người chú ý tới cu nở dê không thời gian để ý tới. Vì lẽ đó, lặng lẽ, Long mang theo chúng nữ chậm rãi thoát ly đất thị phi này trốn. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giải lệ ực một hớp trà bình phục một tí tâm tình lập tức oán giận nói, vừa nãy thực sự là có đủ loạn, ta chịu đủ lắm rồi nơi này. Khách mời gặp phải ản chú đạo quán cùng giặt đạo quán người ả quán trọ ông chủ một bên bang Long cùng xỉn thi ạ các nàng châm trà vừa nói, bọn hắn đều là cái này Dark City đạo quán huấn luyện ra, vì tranh cướp nơi này hợp pháp đạo quán kinh doanh quyền thường thường dùng bộ kẹ mẩn đánh nhau ẩu đả, phá hoại không ít tài sản chung cùng tư nhân phong ốc. Đối với thôn trấn sản sinh rất bất lương ảnh hưởng. Rất nhiều mọi người sợ đến quản gia chuyển tới những khác thôn trấn đi tới. Mà những người ở nơi này cu nở dê bởi vì như thế bắt đầu chán ghét bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Dĩ nhiên lợi dụng bộ kẻ mẩn làm đánh nhau hầu đả công cụ đám người này cũng xứng xưng là đạo quán huấn luyện ra sao đã xỉ tức giận bất bình đạo. Thực sự là có nhục chúng ta đạo quán huấn luyện ra danh dự. Lẽ nào bộ kẻ mẩn liên minh cu nở dê mặc kệ quản sao xù gì hỏi. Nghe nói hai ngày nay bộ kẻ mẩn liên minh liền muốn phái người lại đây ban phát chính thức liên minh chứng thực giấy chứng nhận vì lẽ đó này lưỡng người nối nghiệp gần nhất đánh cho càng hung. Cũng giống như ở liên minh phái chính thức điều tra viên trước đánh đổ đối phương. Quán trọ ông chủ tiếp tục nói. Như vậy lão bản ngươi làm sao không rời đi đâu xỉn thì a hỏi. Nhà chúng ta ba đời đều là trụ ở cái trấn này trên đối với nơi này có mang thâm hậu cảm tình vì lẽ đó không nỡ lòng bỏ mang đi. Ông chủ tiếp tục nói, hơn nữa cái chấn này hiện tại liền như thế một gia quán trọ nếu như ta lại mang đi này giống như các ngươi lữ hành người buổi tối lại muốn ở nơi đó đây. Lão bà ngươi thật là một người tốt. Long thành tâm thực lòng thở dài nói. nơi nào nơi nào. Lữ điếm lao bản móc ra một cái giấy tờ đối với Long nói rằng, như vậy khách mời ngươi ở trên mặt này ký tên đi. Há, tốt phốc Long một cái được rồi còn chưa nói hết nhìn thấy giấy tờ trên con số đem mới vừa uống đến miệng lý một ngụm trà lập tức phun ra ngoài. Lao bản ngươi toán sai rồi đi. Long chỉ vào món nợ chỉ nói, ngươi nhiều quên đi cái linh đi. Ha ha. Lữ điếm lao bản đột nhiên đổi một bộ gian thương sắc mặt tiện cười nói, đây là căn cứ bên này thị trường nhu cầu định ra giá ca. Long chỉ vào xung quanh lỗ hổng đương cái bản nói rằng, ngươi nơi này không có bất kỳ ai còn không thấy ngại nói căn cứ thị trường nhu cầu. Lữ điếm lao bản nịnh nọt nói, cũng là bởi vì không ai vì lẽ đó một lần mới chịu nhiều thu điểm, mà hiện tại khách quan vừa vặn ngài buổi tối cần không phải sao. Lao bản ngươi thật là một người tốt. Long nghiến răng nghiến lợi ký tên đem giấy tờ ném cho ông chủ sau nhìn che miệng cười trộm mấy nữ cả giận nói, nếu như là ta một cái người buổi tối liền lộ doanh ngủ trên đường. Nói như vậy bị giặt cùng ản chủ đạo quán người ngộ thương rồi liền không tốt nha. Giải lệ châm biếm lại đạo. Vậy cũng so với chờ ở nơi này cường, cái nào tiền đủ chúng ta ở khách sạn 5 sao ở một buổi chiều trên. Long tức giận bất bình đạo. Khách mời, trong tiệm này gian phòng các ngươi có thể tùy ý chọn a. Hiện tại Long nghe lên Lữ điếm lao bản nói đến cảm thấy những câu đều là như vậy tranh chua. Đây rõ ràng chính là cái tiểu nhân gian thương Long oán hận nghĩ đến. Thiệt thòi ta còn khen hắn là người tốt, ta xem trên đời này sẽ không có người so với hắn còn hỏng rồi. Dọn dẹp một chút ngủ đi, ngày mai sớm một chút chạy đi. Long đối với chúng nữ nói rằng, ai, Long nhìn thấy cái chấn nhỏ này hiện nay nả mờ ở tình huống này, người chẳng lẽ không chuẩn bị quản quản sao. Sủ Di nói rằng, nhìn chúng nữ hướng về na nở dê phóng đến ánh mắt Long khoát tay nói, việc này ta có thể quản không được. Ta cũng không là chúa cứu thế lại không phải là cùng bình sứ giả. Việc này chỉ cần mỗi cái nắm giữ một viên chính nghĩa chi tâm người đều có quyền nhúng tay, không nghĩ tới ngươi một đại nam nhân dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh. Gian cả giận nói. Các ngươi không phải nghe Lữ điếm lao bản nói rồi sao tổ kẻ mẩn liên minh người liền muốn đến, hai ngày nữa chuyện này liền muốn giải quyết các ngươi còn gấp cái gì kính. Long bất đắc dĩ nói. Thế nhưng ông chủ QNZ nói rồi mấy ngày nay bọn hắn tranh đấu càng hung chuẩn bị một quyết thắng bại. Đài Sì nói rằng, đến lúc đó lại muốn tạo thành bao lớn phá hoại. Chúng nữ đều là một mặt căm phẫn sục sôi đối với Long tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, Long chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Tốt như vậy đi, ta sợ các ngươi, ngày mai ta liền đi giải quyết bọn hắn các ngươi chờ ở quán trọ trong không muốn xảy ra đi để tránh khỏi ngộ thương. Ok chúng nữ rốt cục thỏa mãn gật gù sau đó từng người về đi ngủ, Long tùy tiện tìm cái phòng trống nằm ở trên giường lăn qua lộn lại suy tư vấn đề phương án giải quyết, cuối cùng đến suất, lấy bạo chế ra bạo. Sáng sớm Long liền bị thanh âm huyên náo đánh thức, Long đẩy mở cửa sổ, phát hiện là tạc mượn xuyên thâm sắc quần áo giạt đạo quán ra hỏa lại khí thế hùng hổ ở chạy đi vừa kêu la hô lên đánh đổ ạn chủ đạo quán khẩu hiệu. Long vội vã rời giường một bên mặc quần áo một bên đoán giận nói. Tạc muộn đánh một đêm, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu nháo cu nở dê không chê dằn vặt hoảng, xã hội đen cũng phải so với các ngươi có lòng công đức. Long đột nhiên nhớ tới công phu lý cái kia kinh điển khôi hài đoạn ngắn. Ản chu đạo quán cùng giạt đạo quán, song phương như trước ở tạc muộn chỗ cũ chẳng chán, hơn nữa song phương đều có người hoặc nhiều hoặc ít cút máy thải. Lần này song phương câu khách sáo đều không có nói trực tiếp liền tung bục bạn đang chuẩn bị cùng nhau tiến lên. So với một tiếng lanh lảnh chim hót, Long ngồi màu vàng thi đấu điêu hàng không đến song phương trong lúc đó, đối với chàng thượng thêm ra đến Long giạt đạo quán cùng ản chủ đạo quán người đồng thời dừng lại, tò mò đánh giá Long. Này, tiểu tử, ngươi cái gì lai lịch? Giạt đạo quán ải bản tử cái thứ nhất xuất đến chất vấn. Ây ta là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nghe nói nơi này có đạo quán cho nên tới khiêu chiến. Long linh cơ hơi động. Hóa ra là mộ danh mà đến trước tới khiêu chiến huấn luyện ra A Ản Chu đạo quán siêu cao cái đắc ý nói, vậy hôm nay chính dễ giải quyết giặt đạo quán ra hỏa môn, nên đón chúng ta Đạc City Ản Chu đạo quán người thứ nhất người khiêu chiến. Hừ, câu nói này là ta muốn nói mới đúng, ngày hôm nay vừa vặn lập tức đem các ngươi đuổi ra Đạc City. Giặt đạo quán thủ lĩnh không chút nào yếu thế. Tây Long xuất mồ hôi chán, mâu thuẫn hảo như càng thêm trở nên gay gắt. Các vị! Long lớn tiếng ngăn cản đang muốn nổi khủng lượng nhóm nhân mã, đến trước ta nghe nói hai người các ngươi bên mâu thuẫn, các ngươi đấu thời gian dài như vậy đều không có phân ra kết quả đến, ta cảm thấy được các ngươi như vậy mù đánh xong toàn giải quyết không được vấn đề, không bằng ta xuất cái chủ ý như thế nào. Ngươi nói. Ải bàn tử cùng siêu cao cái trăm miệng một lời đạo. Hai vị đều là đạo quán huấn luyện ra, ta xem hai vị hay là dùng bộ kẻ mẩn quyết đấu đến quyết định hảo. Long khoát tay nói. Chúng ta hiện tại chính là đang lợi dụng bộ kẻ mẩn quyết đấu. Ản chu đạo quán cùng giặt đạo quán người đồng thời giận dữ hét. Hãn, này kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng coi như là bộ kẻ mẩn quyết đấu. Long xưa nay chưa từng nghe nói loại này quyết đấu phương thức. Long hiện nay hiểu rõ đến nhiều nhất chính là 1v1, 2v2, 3v3 cùng hai người đánh kép quyết đấu quy tắc. Loại này nhiều người nhiều đánh người sủng hô ẩu quy tắc hẳn là sẽ không bị liên minh bất kỳ đi. Long cảm thấy nhuyễn đối với này hai bang gia hỏa tới nói là không được tác dụng gì liền lớn tiếng quát lớn đạo, đừng mất mặt dễ thấy. Các ngươi như vậy cũng xứng giữa đường quán huấn luyện ra sao liền cơ bản nhất bộ kẻ mẩn thi đấu quy tắc cũng không biết hoặc là không tuân thủ người có tư cách gì nói muốn xây dựng đạo quán còn làm trò cười cho người trong nghề đem người khác triệt để đuổi ra ngoài. Tiểu tử, ta xem ngươi là đến ý định gây phiền phức đi. Giác đạo quán ải bản tử giận dữ nói, đã như vậy ta liền ngay cả ngươi đồng thời thu thập. Dám can đảm ngăn trở chúng ta đều là chúng ta ản chủ đạo quán kẻ địch. Cao gầy cái cánh tay chỉ tay. Đi thôi sở si thờ. Gào ản chủ đạo quán những cái kia thủ hạ lập tức như ong vỡ tổ vừa lên. Điếc không sợ súng, hệ lẹt tạ bù dư lần này giải quyết triệt để bọn hắn. Giác đạo quán lập tức làm ra phản ứng. Đi ra đi, dỡ dạ gô nẹt cùng tỷ ra ni tạ. Long lập mã móc ra buộc bạn lập tức lại làm được tịt ghi hót trên người nói rằng, các ngươi này lưỡng ba ngu xuẩn không khiến người ta tàn nhẫn mà đánh một trận là sẽ không hiểu. Dỡ dạ gô nẹt, tỷ ra ni tạ. Cho ta tàn nhẫn mà thu thập một tí bọn hắn. Gào hống tí giả nỉ tạ sông lên trước trực tiếp đánh về phía giặt đạo quán bên này. Mẹ gạ bùn trực tiếp đem vệ lẹt tạ bùn đánh bay. Sức mạnh cùng đẳng cấp sai biệt quá to lớn. Lập tức tí giả nỉ tạ sở tổn ép mở đạo đằng đằng sát khí mà một con đâm vào giặt đạo quán cách đấu hệ phỉ tở thỉnh thai bổ kẻ mần này một đồng lý. Giờ giả gỗ nét đồng dạng không kém bao nhiêu. Thì ở bỉm không chỉ ở giữa sở xỉ thở hơn nữa đem ản chu đạo quán bên này thanh xuất một con đường đến, sau đó thần đỡ bùn, đóng băng quyền cùng phỉ dở bùn luân phiên xuất kích đại sát tứ phương chỉ thấy ản chu đạo quán bên này là tiếng thét chói tai không ngừng. Nhìn xuống toàn bộ chiến cuộc Long thảnh thơi cười ở tịt ghi hót trên người ở trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến cuộc thỏa mãn gật gù. Giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ hai người này lực phá hoại kinh người đánh quần chiến không thể thích hợp hơn. Hống ban lúc này bị hai phe bổ kẹ mẩn phân biệt vây nhốt giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nhì tạ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt biến đổi, một luồng bạo ngược khí đột nhiên phát sinh. Đây là giờ dạ gỗ nạch sử dụng nghịch lân mà tỷ dạ nhì tạ sử dụng nổi khủng, gào hống giờ dạ gỗ nạch tỷ dạ nhì tạ đồng thời gầm dữ dội một tiếng đem vây nhốt nhân hòa của bọn họ bổ kẹ mẩn nổ ra, lập tức, xông khắp trái phải cũng không cần tuyệt chiêu, nắm đấm oanh đuôi quét. Đầu đỉnh lấy loại này tàn khốc đánh giết đem giặt cùng ản chu đạo quán người triệt để đánh cho chạy chối chết không có bất kỳ lòng phản kháng. Lần này chơi đùa phát hỏa. Long vô chán bất đắc dĩ nói, trải qua lan đến gần xung quanh kiến trúc phương tiện. Không phải là nổi khùng cùng nghịch lần trạng thái tỷ dạ nhì tạ cùng giờ dạ gỗ nạch trải qua mất đi lý trí ý thức, trong mắt chỉ có phá hoại cùng kẻ địch. May là nơi này bởi vì thường thường trở thành giặt cùng ản chu đạo quán này lưỡng nhóm nhân mã ẩu đả địa điểm vì lẽ đó này cư dân phụ cận đã sớm người đi nhà trống. Bằng không tuyệt đối có người vô tội phải bị thai bay vạ gió. Ai u a hành long thu hồi giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nhì tạ sau giặt đạo quán cùng ản chu đạo quán người và bổ kẹ mẩn môn ngang dọc tứ tung nằm trên đất mỗi người bị thương tiếng kêu rên một mảnh. Mà làm nơi này thực lực ma nhờ nhất hệ lẹt tạ bù dứt cùng sở xỉ thờ nhưng là thảm nhất, hệ lẹt tạ bù dứt bị tỷ dạ nhì tạ trọng điểm chăm sóc, đầu đánh cho giống như đầu heo mà sở xỉ thờ suýt chút nữa cánh không nhượng nổi giận trạng thái dở dạ gỗ nạch cho kéo xuống đến. Nhìn dù sao nằm một chỗ thương binh Long khó khăn, này tuy rằng hả giận, hơn nữa này lưỡng người nối nghiệp là có tội thì phải chịu. Bất quá sự tình còn không giải quyết. Như thế nào nhượng bọn hắn triệt để nhuyễn hạ xuống mới là lòng vướng hữu nhất. So với tịt ghi hót một cái quay về nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thế nào còn muốn tiếp tục hay không đánh? Hải ban tử hiện tại đầu lưỡi đều thân không thẳng cái nào có sức lực trả lời Long nha. Long nhìn một chút một bên khác cao gầy cái tình huống gần như. cái kia liên minh phái hạ xuống ra hỏa đến hiện tại còn chưa tới muốn ta thu thập cái này loạn sạp hàng. Long oán giận nói, còn có xỉn thỉ ạ dĩ nhiên chính mình mặc kệ quản nhưng muốn ta đến xử lý này chuyện hư hỏng ta lại không phải liên minh quán quân nhưng muốn để ý tới này chuyện hư hỏng. Long chính ở khó khăn thì đột nhiên vỗ đầu một cái móc ra buộc bạn gặt ly, xuất đến làm việc. Long nhớ tới gặt ly người này, lần này, một cái tuyệt diệu chú ý ở lòng trong đầu hình thành.